Em dâu hụt, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Vân túc trực tại bệnh viện hết một ngày một đêm, sáng nay bác sĩ đến kiểm tra một lần, tình trạng của Kiều Trang tạm thời ổn định, dự đoán trưa nay sẽ tỉnh lại. Khánh Vân đem quần áo gì năm mang đến, tắm rửa sạch sẽ rồi mới trở ra. Cô nhìn đến giường bệnh, nháy mắt cả người cứng đờ, hốc mắt nhanh chóng nóng lên không nói được gì. Qua một hồi, Khánh Vân vội vàng đi đến, nét mặt không giấu được vui mừng. Kiều Trang, Khánh Vân đột nhiên không biết mình sẽ nói cái gì. Kiều Trang tỉnh lại làm cô vô cùng xúc động. Cô đã không ngừng sợ hãi em ấy rời xa cô, sợ hãi em ấy vĩnh viễn biến mất. Khánh Vân hạ thấp người đưa tay lau lấy hàng nước mắt trên gương mặt tái nhợt của Kiều Trang, cẩn thận hôn lên mi mắt ướt đẫm. Kiều Trang run run khóe môi, bàn tay không chút sức lực nắm lấy tay cô, hàng mày càng lúc càng nhíu chặt. Rất đau sao? Khánh Vân lo lắng hỏi. Kiều Trang không đáp vẫn nắm lấy tay cô không buông. Khánh Vân ngồi xuống mép giường, nhìn vầng trán nàng rất nhanh đổ đầy mồ hôi, trái tim càng lúc càng nhói buốt. Cũng may lưỡi dao sắc bén kia đâm lệch tim, nếu không cô cũng không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ như thế nào. Chị đi gọi bác sĩ. Khánh Vân không chịu được khi nhìn thấy Kiều Trang đau đớn nhưng nàng trước sau vẫn không chịu buông tay. Khánh Vân lặng lặng nhìn Kiều Trang, đưa tay xoa lấy gương mặt nhợt nhạt của nàng, ánh mắt kìm nén đau thương, khẽ hỏi. Không muốn chị đi sao? Kiều Trang mím môi, lông mi dài ướt nhẹp hơi run rẩy, mất một lúc mới gật đầu. Được, chị sẽ không đi. Khánh Vân không suy nghĩ đáp, cô lúc này mới nhớ đến nút khẩn cấp trên đầu giường, hơi nhướng người ấn lấy vào. Bác sĩ không lâu sau lại đến kiểm tra thêm một lần, tiêm một liều giảm đau rồi mới rời đi. Hàng mày nhíu chặt của Kiều Trang cũng dần dần giãn ra, không bao lâu lại mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Nàng ngủ rồi vẫn không buông tay Khánh Vân. Khánh Vân đưa tay lau lấy lệ ấm, thật may Kiều Trang vẫn còn bên cạnh cô, thật may vì cô vẫn còn cơ hội. Sau 2 tuần, sức khỏe Kiều Trang bắt đầu có chuyển biến tốt hơn nhưng so với người bình thường khôi phục chậm hơn rất nhiều. Từ lúc Kiều Trang xảy ra chuyện, Khánh Vân đem toàn bộ công việc ở tập đoàn ủy quyền cho cấp dưới xử lý. Thời gian này, cô đều dành toàn bộ để ở bên cạnh Kiều Trang. Hoạt động kinh doanh thật sự quan trọng nhưng đối với cô nó không quan trọng bằng Kiều Trang, tập đoàn không có cô vẫn sẽ có người khác thay cô vận hành nhưng nếu mất Kiều Trang rồi, trên đời này cũng sẽ không có một Kiều Trang thứ hai. Đôi khi, hạnh phúc nhất không phải bản thân có bao nhiêu tài sản, hạnh phúc nhất có lẽ. Đơn giản vì những người mà ta yêu quý vẫn khỏe mạnh ở bên cạnh ta. Lúc này, Khánh Vân ngồi bên giường bệnh chăm chú lột từng quả nho đút cho Kiều Trang, em ấy thích ăn nho nhưng không thích ăn vỏ. Kiều Trang ăn mấy trái rồi lại lắc đầu không muốn ăn nữa. Khánh Vân lấy khăn giấy lau sạch tay, mỉm cười hỏi. Ngon không? Kiều Trang chỉ gật đầu. Khánh Vân mất mát hỏi. Ngon mà ăn ít như vậy? Kiều Trang hơi run mi mắt, đôi con ngươi đen láy nhìn Khánh Vân, bất đắc dĩ há miệng. Khánh Vân phì cười, lúc sau mới chậm rãi nói ra hai từ. Không cho. Kiều Trang trố mắt rồi lại sụ mặt không nói gì. Khánh Vân dịu dàng nâng lấy gương mặt nàng đối diện với mình, trong mắt không thiếu thâm tình, trầm ấm nói. Không muốn ăn thì không ăn, không cần phải vì chị mà gượng ép bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trang ngẩn người nhìn Khánh Vân, đôi mắt hơi phím hồng. Khánh Vân hôn lên trán nàng, nghiêm túc bổ sung. Là chính em, không cần phải gượng ép chính mình. Kiều Trang trước sau không đáp, chỉ lẳng lặng ôm lấy Khánh Vân. Khánh Vân không dám ôm chặt sợ làm nàng đau, cô xoa xoa lấy bả vai nhỏ gầy, hai người cho nhau ấm áp ngoài ra không nói thêm cái gì. Từ lúc Kiều Trang tỉnh lại cũng chưa từng mở lời nói cái gì, Khánh Vân cũng không gấp gáp, cô sẽ chờ. Chờ Kiều Trang nói ra nỗi lòng, chờ em ấy chậm rãi tin tưởng cô và tin tưởng chính mình. Cốc, cốc, sau 2 tiếng gõ, Flora mới vặn cửa bước vào, trên tay ôm một bó hoa. Cô đem hoa đặt lên bàn, chậm rãi đi đến phía giường bệnh, như thường lệ mà phóng khoáng gọi. Chào công chúa nhỏ, Flora hay tin Kiều Trang từ sớm nhưng đến hiện tại mới sắp xếp từ Úc trở về. Bởi cô biết Kiều Trang không gặp nguy hiểm nên mới chần chờ đến hiện tại. Khánh Vân khẽ đứng dậy, hai người tự nhiên nói chuyện, nói rồi Khánh Vân định rời đi thì bị Kiều Trang câu lấy ngón tay, cô dịu dàng mỉm cười ôn hòa nói. Chị không rời đi, ở bên ngoài. Kiều Trang lúc này mới tạm hoãn buông tay. Khánh Vân đối diện với Flora không hề mang ác ý, gật đầu xem như chào hỏi rồi mới đi ra ngoài. Cô biết mối quan hệ giữa Kiều Trang và Flora không kém, cô không phải chưa từng ghen tị với Flora, bởi lúc Kiều Trang khó khăn, bơ vơ và lạc lõng chính Flora là người ở cạnh em ấy, tận mắt nhìn thấy em ấy từng bước trưởng thành. Như cô đã nói không có nếu như trân trọng hiện tại mới là điều nên làm. Khánh Vân đi rồi, Flora ung dung ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, không quên quan sát Kiều Trang một vòng lại thở dài một hơi, gầy không chịu nổi. Cô đảm bảo lục phủ ngũ tạng đến cả xương cốt không có chỗ nào mà Kiều Trang chưa từng tổn thương qua. Dường như tai họa gì cũng từng xảy ra trên cơ thể nhỏ bé này. Flora trầm ngâm một lúc, nếu bình thường cô nhất định sẽ mắng Kiều Trang một trận nhưng lần này không thể cũng không nỡ. Flora là người biết rõ Kiều Trang từng trải qua trị liệu tâm lý thế mà thời gian qua lại không phát hiện nàng có cái gì bất thường. Cô cảm thấy tự trách nhiều hơn, nhưng khi đối mặt với Kiều Trang lại không để nàng phát hiện ra điều ấy, thản nhiên nói. Chỉ có người trong cảnh mới hiểu được tâm sự của người trong cảnh. Tôi chưa từng trải qua cho nên không hiểu được cảm giác của em. Cuộc sống này không còn gì để em lưu luyến, không ai có thể chữa lành vết thương của em nếu em không chấp nhận đối diện, không chấp nhận mở cửa. Flora đối với Kiều Trang không đáp cũng không có điều bất mãn, xem nàng như người bình thường, thong thả nói tiếp. Còn sống là còn tất cả, em suýt chết bao nhiêu lần cũng không buông được chị ta vậy mà còn muốn làm bà mối. Tốt đẹp mà sống, sau này còn sinh cho chị ta mấy cái Khánh Vân con. Kiều Trang nghe đến câu cuối của Flora ánh mắt hơi động tay vô thức sờ lên bụng mình. Flora nhìn Kiều Trang có phản ứng cười mỉa trong lòng. Trên đời này, chỉ có những việc liên quan đến Trần Khánh Vân mới làm Kiều Trang một hai chấp nhất. Flora biết lời nói có tác dụng, thừa thắng xông lên, giọng nói tràn đầy năng lượng. Muốn sinh được em bé thì phải mau chóng khỏe lên, Trần Khánh Vân không kém cho nên Khánh Vân con chắc chắn rất đáng yêu. Kiều Trang hơi cau mày, ánh mắt có chút dao động nhìn Flora, mất một lúc mới mấp máy môi. Khánh Vân, không muốn, nàng nói xong đôi mắt như có như không ửng hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Flora không để Kiều Trang mất mát lâu, cất lên giọng điệu đầy chắc chắn. Chị ta không phải không muốn mà nhìn bộ dạng gầy yếu của em, chị ta làm sao dám để em mang thai. Kiều Trang hơi siết chặt lấy góc chăn, không đáp. Flora lại bâng quơ nói. Khánh Vân con nhất định sẽ thông minh và đáng yêu lắm. Tôi cũng phải nói với Gia Linh sinh một đứa mới được, ở nhà có một đứa bé lon ton tới lui kêu mama, mẹ mẹ sẽ rất vui vẻ. Nói xong, Flora còn sảng khoái cười, đối với Kiều Trang mang chút lả lơi lời nói. Mau ăn chóng khỏe còn sinh em bé biết không? Kiều Trang nhìn xuống bụng mình suy tư. Flora đứng dậy cười cười nhìn nàng, đợi tin vui của hai người. Dứt lời, Flora cũng không nán lại liền rời đi. Không cần nói quá nhiều, nói vừa đủ là được rồi. Flora vừa ra cửa quả thực nhìn thấy Khánh Vân đứng bên ngoài. Hai người đối diện nhau từ sớm đã không còn sự thù hằn. Tôi có chuyện muốn nói với chị. Flora lên tiếng, Khánh Vân và Flora đứng dưới một tán cây tại công viên bệnh viện, Flora cũng không dư thời gian liền đi vào ý chính. Chị biết Kiều Trang bị trầm cảm không? Khánh Vân không mảy may ngạc nhiên, khẽ đáp, tôi mới biết gần đây, từ lúc Kiều Trang đem dao đâm vào ngực mình thì cô mới khẳng định những lo lắng trước đó là thật. Đáng lẽ cô nên quan tâm em ấy nhiều hơn, đáng lẽ cô nên ở cạnh em ấy nhiều hơn. Cô là người Kiều Trang tin tưởng nhất nhưng cô lại không hiểu rõ em ấy, không biết những chuyện đã trải qua trước kia, không biết em ấy đã chịu tổn thương sâu đến đâu. Khánh Vân không bao giờ muốn phía sau điều tra về Kiều Trang, cô mong muốn em ấy có thể trải lòng với cô, có thể thoải mái, vui vẻ khi ở cạnh cô. Khánh Vân không cần một Kiều Trang hoàn hảo, bởi vì chính cô cũng không thể nào hoàn hảo. Tôi tưởng rằng em ấy đã khỏi vào 3 năm trước, nhưng sau vụ tai nạn, và gần đây tôi mới cảm giác được con chó đen đó đã trở lại. Flora thở dài nói, 3 năm trước có liên quan đến cái chết của Trịnh Hoàng Kha. Phạm Duy Khương nói cho chị, Khánh Vân gật đầu, chị cảm thấy thế nào? Flora nhướng mày hỏi, tôi không biết rõ khi ấy xảy ra chuyện gì, nhưng Trịnh Hoàng Kha chết Kiều Trang cũng rơi vào hiểm cảnh. Khánh Vân không quên Kiều Trang từng gãy 3 cái xương sườn, khi ấy Kiều Trang không muốn nói đến chuyện này cho nên cô không hỏi thêm. Nhưng từ lúc nghe Duy Khương nói về cái chết của Trịnh Hoàng Kha cô mới liên tưởng việc Kiều Trang từng bị thương nặng. Khánh Vân cũng chưa từng vì lời nói một bên mà sinh ra dao động. Cô tin tưởng Kiều Trang có nguyên do của mình, càng tin tưởng em ấy không phải vì hào nhoáng của quyền lực hay vật chất mà gây yêu ta ết người. Trên đời này không thể lúc nào cũng phán xét là đúng hay sai, nếu đứng trong hoàn cảnh một mất một còn thì chỉ có 3 lựa chọn, một là đối phương chết, 2 là mình chết hoặc cả 2 cùng chết. Khánh Vân chậm rãi nói, ánh mắt không thiếu sự từng trải, khẳng định. Kiều Trang chính là tự vệ. Flora nghe xong không giấu được nụ cười hài lòng trên môi. Trước đây, cô từng nghĩ Trần Khánh Vân là một người khuôn khổ cứng ngắt nhưng xem ra không phải. Nếu so với chị ta, cô không cảm thấy mình sẽ thua nhưng phải thừa nhận những gì chị ta sở hữu là dựa vào chính bản thân mình, vì ít ra cô được gia đình hậu thuẫn. Cho nên, cô tin vào khả năng của Trần Khánh Vân, cũng tin vào ánh mắt của Kiều Trang. Kiều Trang không nhìn lầm chị, Flora thật lòng tán thưởng, sau đó lại hỏi, chị biết đối với em ấy cái gì là quan trọng nhất không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Flora mang chút hồi niệm, em ấy theo bác Trịnh sang Úc với một ý niệm phải thành công, phải thật sáng chói để có được cơ hội đứng bên cạnh chị. Chị cũng sống trong hào môn nên biết hào môn không dễ sống, huống chi Kiều Trang lúc ấy mang tiếng là một đứa con rơi. Sự tồn tại của em ấy chính là một hòn đá ngáng đường và sự tồn tại của em ấy trong mắt bác Trịnh chỉ là một công cụ để tranh giành quyền lực. Kiều Trang khi ấy chẳng có gì cả, em ấy chỉ có chị là chỗ dựa niềm tin và hy vọng để tiếp tục cố gắng. Có phải chị từng cảm thấy Kiều Trang không phải là người mà chị từng biết hay không? Lạnh lùng, quyết tuyệt và cũng đủ tàn nhẫn. Không phải em ấy giả tạo, chỉ là em ấy nhát gan không dám phô bày mặt mà em ấy cảm thấy xấu xí trước mặt chị. Đối với Kiều Trang, chị là một ngoại lệ, em ấy có thể ngây ngô, hồn nhiên không một chút cảnh giác nhưng khi đối với người khác thì cả người như mọc ra đầy gai nhọn. Chị biết tại sao không? Bởi vì nếu không như vậy em ấy có 10 cái mạng cũng không đủ để chết. Kiều Trang chỉ tin chị và cũng chỉ có duy nhất một mình chị, em ấy chấp niệm càng sâu thì sẽ càng vì chị mà điên cuồng. Hạnh phúc của Kiều Trang chính là chị và chỉ có chị mới chữa lành được vết thương đã cắm rễ trong lòng em ấy trong nhiều năm qua. Khánh Vân lặng lặng lắng nghe, lặng lặng cảm nhận trái tim quặn đau. Cô không phải chưa từng nghĩ đến những điều này nhưng khi nghe Flora một lần nữa xác nhận, nỗi đau cũ lại càng sâu sắc hơn. Quả thực Flora đã cho cô câu trả lời, đối với Kiều Trang, cô chính là quan trọng nhất. Em ấy yêu cô cũng lại sợ cô. Trước mặt cô em ấy vẫn là em ấy nhưng không phải hoàn chỉnh là em ấy, như Flora nói, tốt đẹp chỉ dành cho cô, gai nhọn là đối với người khác. Cho nên Kiều Trang có lẽ luôn sợ cô nhìn thấy những cái gai nhọn đấy. Tuy Khánh Vân không trả lời nhưng Flora hiểu rõ Khánh Vân thấu hiểu hết những gì cô vừa nói. Trước nay, cô không thích nói mấy lời này nhưng Kiều Trang như vậy cô không thể không thay em ấy nói vài lời. Dẫn đến chuyện ngày hôm nay ít nhiều cũng liên quan đến cô một phần, đáng ra cô nên từ sớm nói chuyện với Trần Khánh Vân chứ không phải chung tay chung sức thổi gió. Nghĩ kỹ thì vấn đề nắm ở Kiều Trang nhiều hơn. Nói vậy không phải vì trách em ấy, vết thương tâm lý phải dùng liệu pháp tâm lý chữa trị, chèn ép Phạm gia không có hiệu quả, trong khi sự thật Trần Khánh Vân không có cái gì với Phạm Hà Anh. Tất nhiên, vì chuyện này mà cô cũng không ít lần cãi vã với Ngô Gia Linh. Nếu không có cô bạn gái khó chiều và Phạm Duy Khương nhiều lần khiêu khích thì Kiều Trang cũng không đi đến bước hoàn toàn mất khống chế. Flora nói hết liền thở ra nhẹ nhõm, như một người chị gái đối với em gái của mình mà phó thác. Khánh Vân, hãy bao dung và kiên nhẫn, hãy yêu thương và trân trọng, hãy khiến Kiều Trang cảm thấy an toàn. Khánh Vân nhìn sâu với đôi mắt Flora, không nhiều lời kiên định. Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, yên tâm, Flora hài lòng gật đầu rồi lại thở dài, không thể tin nói. Tôi không nghĩ có một ngày bản thân lại nói ra những lời nhân văn như vậy. Khánh Vân hơi nhướng môi cười, ánh mắt hiếm thấy cảm kích chân thành nói. Cảm ơn cô, Flora. Thay vì cảm ơn thì hôm nào rảnh chỉ tôi cách chị Ngô Gia Linh. Flora nghĩ đến Gia Linh sắc mặt hơi xám xịt, nhớ đến trước kia phong lưu, phóng khoáng bao nhiêu thì hôm nay. Là nhân quả tuần hoàn sao? Khánh Vân khẽ cười, Gia Linh cũng hỏi tôi làm sao chị được cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó tôi chỉ nói một câu. Câu gì? Flora tò mò, Khánh Vân cười càng sâu. Kẻ cắp gặp bà già cách trương.